Bất diệt bá thể quyết, chương 833, điên cuồng đi săn, góc truyện audio.com, chém, Mộ Phong người chưa đến, tay phải hóa trưởng thành đao, lăng không chém ra, vô số kiếm khí ngưng tụ thành một thanh hơn 10 trượng khổng lồ kiếm ảnh. Phá vỡ dòng nước, nổ tung đáy hồ, chém về phía hơi mập thanh niên, hơi mập thanh niên sắc mặt biến hóa. Hét lớn một tiếng, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đôi cự phù. Trong cơ thể ý chí chi lực bỗng nhiên bộc phát ra. Ầm, hơi mập thanh niên toàn thân linh nguyên nổ tung. Tóc sôi sục, toàn thân tay áo không ngừng phiêu đãng. Một búa đem cái kia đạo kiếm ảnh chém diệt vong. Khi hơi mập thanh niên cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước, trong lòng kinh hãi. Trước mắt thiếu niên này tuyệt đối là cửu giai võ vương, mà lại thực lực so với hắn còn muốn mạnh. Đáng tiếc, ngươi nắm giữ hai loại ý chí chi lực, đều không phải ta muốn. Tại hơi mập thanh niên lui ra phía sau nháy mắt, một đạo thanh âm đạm mạc tự phía sau hắn truyền đến. Hắn thầm nói hỏng bét, mãnh xoay người phát hiện Mộ Phong dò xét ra bàn tay phải bỗng nhiên theo xuống dưới. Nhìn kỹ lại, thời khắc này Mộ Phong toàn thân đều giống như độ kim. Không thể phá vỡ, sán lạn như mặt trời. Cùng lúc đó, hơi mập thanh niên chung quanh dòng nước hóa thành từng đạo đại long. Đem tứ chi bách hải của hắn đều hạn chế trói lại. Ầm, Mộ Phong bàn tay rơi tại hơi mập thanh niên ngực. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, hơi mập thanh niên xương ngực bỗng nhiên lõm xuống dưới. Mà hắn trực tiếp một ngụm máu tươi nôn ra, đập vào phía dưới giữa lòng sông, còn lại 8 tên đồng đội, thì là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, hung ác nham hiểm thanh niên liền đã chết bởi không phải mạng. Mà đội trưởng của bọn họ hơi mập thanh niên thế mà liền bị đánh bại. Lúc này mới qua khứ 3 hơi thở không đến đi, cái này cũng quá nhanh đi, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Phong. Không khỏi sau lùi lại mấy bước, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Giao ra tích phân, nếu không chết, Mộ Phong lơ lửng tại dòng nước bên trên, nhìn xuống che ngực miễn cưỡng đứng dậy hơi mập thanh niên. Phốc phốc, hơi mập thanh niên nôn ra một ngụm máu tươi, mới thở ra hơi, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem Mộ Phong. Hắn đến hiện tại cũng không dám tin, hắn thế mà bại, mà lại bị bại dứt khoát như vậy. Thậm chí là hắn đều chưa kịp phản ứng. Cho, hơi mập thanh niên cũng không nói nhảm. Đem ngọc bài trực tiếp ném cho Mộ Phong. Các ngươi cũng đem ngọc bài giao ra đi. Hơi mập thanh niên đối với còn lại 8 tên đồng đội nói. Cái kia 8 tên đồng đội hai mặt nhìn nhau. Than thở một tiếng, đều là bất đắc dĩ đem ngọc bài ném cho Mộ Phong. Bọn hắn đội trưởng đều bại. Bọn hắn tiếp tục phản kháng cũng đã vô sự vô bổ. Thậm chí có thể sẽ bị giết, bọn hắn có thể không muốn bởi vì cuột cường mà đem tính mạng cho bỏ ở nơi này. Mộ Phong ngược lại là kinh dị nhìn hơi mập thanh niên một chút. Cái sau ngược lại là rất thức thời, như vậy dứt khoát liền đem ngọc bài giao cho hắn. Chúng ta đều thành thành thật thật giao ra tích phân, ngươi hẳn là sẽ không giết chúng ta diệt khẩu A, hơi mập thanh niên đứng dậy. Có chút khẩn trương nhìn về phía Mộ Phong. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác, sợ cái sau sẽ ra tay giết bọn hắn diệt khẩu. Mộ Phong lắc đầu cười một tiếng, đem ngọc bài của bọn họ đều trả lại. Hơi mập thanh niên thu hồi ngọc bài, trong lòng mới thở dài một hơi. Đối với Mộ Phong liền ôm quyền nói, tại Hạ Đông Ngân quận Tiền Anh Huân. Mộ Phong nhàn nhạt nói một câu, có nhiều thâm ý mà nói, ta giết ngươi đồng đội. Ngươi thế mà không có chút nào phẫn nộ, Tiền Anh Huân nhún nhún vai, nói, đạp lên võ đạo chi lộ, vốn là sinh tử có mạng, Vương Nghị hắn có giết ngươi tâm, bị ngươi giết chết, cũng là chết có ý nghĩa, cái này cũng không có gì. Nói đến đây, Tiền Anh Huân nhìn trộm đánh giá Mộ Phong, nói, Mộ Phong, ngươi, thật là Đông Bình quận, phải, Mộ Phong gật gật đầu, cũng không còn cùng Tiền Anh Huân nói nhảm. Bàn chân đạp nhẹ, thuận theo dòng nước hướng phía một phương hướng khác bão tô bắn đi. Tại cự ly nơi đây mấy vạn mét bên ngoài địa phương, cũng có một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này là Bộc Dương quận, Mộ Phong nghĩ tới đi thử thời vận. Cái này Mộ Phong đến cùng là người nơi nào? Kẻ này thực lực chỉ sợ đã có thể đi vào Cổn Châu bảng trước 10. Ta phải trước đó thông chi Tiền Nhu phải cẩn thận kẻ này mới được. Tiền Anh Huân lông mày cau lại, lấy ra đưa tin ngọc giản, đưa Tiền Nhu phát cái tin tức, đem chuyện xảy ra ở nơi này đều nói một lần. Tiền Nhu là bọn hắn Đông Ngân quận mạnh nhất thiên tài. Cổn Châu bảng thứ 6, đồng thời cũng là hắn Tiền Anh Huân muội muội. Sau đó một đoạn thời gian, Mộ Phong dựa vào ma nhãn, cơ hồ thấy rõ 6 quận đại bộ phận đội ngũ động tĩnh. Mà nắm giữ những người khác động tĩnh, cũng liền nắm giữ chân chính quyền chủ động. Thời khắc này Mộ Phong, giống như một cái trong đêm tối đi săn báo đen, tàn nhẫn thu gặt lấy những không biết kia nguy hiểm tới gần con mồi. Mà Đông Ngân quận, Bộc Dương quận cái kia từng nhánh tiểu đội, lại gặp tai vạ, đại bộ phận đều bị Mộ Phong chằm chằm lên, sau đó đều bị Mộ Phong thu hoạch được tích phân. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, Mộ Phong liền đoạt Đông Ngân quận, Bộc Dương quận gần một nửa thiên tài tích phân, mà Mộ Phong trên người tổng tích phân càng là đạt đến 200.000 nhiều. Càng làm hắn hơn vui mừng là, này 10 ngày đi săn, để hắn tìm được nắm giữ một chỉ ý chí hòa phong ý chí cường giả. Bất quá cũng không phải là một người, mà là hai người phân biệt nắm giữ một loại. Mộ Phong mượn nhờ chiến đấu, không ngừng tại quan sát lấy hai loại ý chí chi lực. Trong lòng có chút hiểu được, đằng sau hắn chiến đấu càng nhiều, gặp được nắm giữ hai loại ý chí võ giả cũng nhiều hơn không ít. Càng là chiến đấu, hắn đối với hai loại ý chí lý giải cũng càng sâu khác. Hai thân ảnh tại trong hồ nước hung hăng đụng vào nhau. Dòng nước cào thét khuấy động, nhấc lên từng đạo kinh khủng vòi rồng nước, một thân ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, phun nôn ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, chật vật té ngã tại cách đó không xa lòng sông vũng bùn bên trên. Chung quanh mấy thụ thương đồng đội, liền vội vàng tiến lên đem tên này thanh niên đỡ lên. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem phía trên thiếu niên, rào ra tích phân, Mộ Phong cao cao tại bên trên, nhìn xuống rơi xuống ở phía dưới thanh niên, ngữ khí lãnh đạm nói. Chi tiểu đội này là tới từ Bộc Dương quận, cầm đầu thanh niên mặc dù không phải Cổn Châu bảng trước 10 tồn tại, nhưng cũng là trước 10 năm cao thủ, người này nắm giữ mộc, phong hai loại ý chí, thực lực cũng là cực mạnh. Đây đã là hắn gặp phải vị thứ nhất đồng thời nắm giữ mộc, phong hai loại ý chí. Trước đó, hắn gặp được, hoặc là chỉ có một loại mộc chi ý chí, hoặc là chỉ có một loại phong chi ý chí, mà đánh với người nọ một trận, Mộ Phong trong lòng cảm ngộ càng phát khắc sâu. Hắn có thể cảm giác được, hắn cách ngộ ra hai loại ý chí chi lực cũng đã không xa. Mộ Phong, coi như ta nhận thua. Nhưng ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm, ngươi đoạt chúng ta Bộc Dương quận nhiều người như vậy, chờ chúng ta Bộc Dương quận mấy cái kia Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài mới ra tay. Ngươi ăn vào đi tích phân đều muốn phun ra, tên này thanh niên lau khóe miệng máu tươi, rất dứt khoát đem ngọc bài ném cho Mộ Phong. Mộ Phong đem thanh niên ngọc bài bên trên tích phân chuyển tới chính mình ngọc bài về sau, đem ném vào cho thanh niên. Nhàn nhạt nói, phun ra, đó là không có khả năng. Các ngươi Bộc Dương quận vô luận đến người nào, đều chẳng qua là đến đưa tích phân. Ta rất hoan nghênh bọn hắn tới tìm ta. Nói xong, Mộ Phong bàn chân đạp mạnh, phá vỡ dòng nước, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Tên này thanh niên sắc mặt biến hóa, còn muốn lại mở miệng kích một cái Mộ Phong. Không nghĩ tới cái sau thân ảnh triệt để tiêu thất vô tung. Chỉ chốc lát sau, bốn đạo thân ảnh tự một chỗ khác vạch nước mà đến. Nháy mắt đến tên này thanh niên đám người vị trí. Trong bốn người này, có hai người Mộ Phong đều biết. Bọn hắn theo thứ tự là Cổn Châu bảng thứ 7 Tà Khải Phong cùng thứ 10 Mục Lạc Ung. Ngoài ra, hai người khác theo thứ tự là một tên thần sắc lạnh lùng tuổi trẻ nữ tử cùng một tên mặt bên trên mỉm cười tuấn giật thanh niên. Cách chương.